Trong chớp mắt, tàn đồ trong cơ thể Dương Kỳ đã dục dịch rồi bay ra ngoài, lập tức khiến 7 người tại nơi này cảm nhận được. Ai, là ai, bao vây, không thể lại để cho hắn chạy thoát, hắn là kẻ có được tàn đồ. Khá lắm, chúng ta đã biết rõ, lần này dùng 4 tấm tàn đồ làm lưỡi câu sẽ câu được cá lớn, quả nhiên cá lớn mắc câu rồi. 7 đại lão ngoan đồng cao thủ vây quanh một ngũ sắc đi lên, nhìn Dương Kỳ, người thanh niên, người đúng là người trong liên minh hộ đạo. Không ngờ có thể đến tận đây, xem ra tu vi không tệ. Trên người ngươi có một tầm tàn đồ, phải chăng muốn mở cánh cửa của Tuyên Cổ Thần Điện? Có phải nộ hòa liệu thiên đại đế phái ngươi tới không? Chắc hắn không phải, vì vị đại đế lập mưu rồi mới hành động, sẽ không làm những chuyện không nắm chắc như vậy. Duyên Dương Kỳ, thủ lĩnh mặc trường bào, giao tàn đồ ra đây. Ngươi không có cơ hội đâu tiểu tử kia. Một đại hán trên mặt có rất nhiều vết sẹo như hung thần tiến lên phía trước nói, thấy, không tốn công phu lại tới tay. Ha ha, thật sự đi mòn giày sắt tìm cứ như vậy chúng ta đã tìm được 5 tầm tàn đồ, không biết về sau khi lão đại biết chuyện này sẽ ban thưởng trùng trùng điệp điệp cho chúng ta như thế nào đây? Dương Kỳ nhìn 7 người, mỉm cười. Các ngươi đem 4 tấm tàn đồ giao ra đây, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thế nào, 4 người các ngươi đi theo lão đại khi gió gì, lại muốn hái trái cây của liên minh hộ đạo chúng ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra ta phải bẩm báo chuyện này một chút với nộ hòa liệu thiên đại đế, cho hắn biết có một kẻ có âm mưu và dã tâm như vậy ở phía sau, nhất định phải diệt trừ. Phía trước chúng ta còn phải chiến đấu mệt mỏi với thế giới tương lai, giờ lại có người chồn sau âm mưu, làm sao có thể chịu nổi chứ? Tiểu tử, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn sống đi ra ngoài được sao? Đại hán mặt sẹo cười dữ tợn nói, thậm chí ngươi muốn chết cũng khó, lúc này đây ngươi đã nói như vậy thì chúng ta cũng khó có thể tha cho ngươi. Hãy bớt nói xàm đi, bắt lấy hắn, thiếu phụ xinh đẹp lạnh như băng kia không kiên nhẫn được nữa. Rong dài với một tên tiểu tử làm gì? Cũng tốt, đúng thật là không có gì để rong dài với hắn. Đại hán mặt thẹo bước ra, thân pháp như quỷ thần xuất hiện, như thần lôi đột nhiên đánh ra, vạn vật chấn động giống như lôi liệt phong hành, dũng mãnh vô cùng. Khí tức bưu hãn đập vào mặt khiến cho bản thân Dương Kỳ cũng cảm thấy có chút khó thở. Lợi hại tu vi của người này không dưới táng kiếm tổ sư. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chỉ một chút Dương Kỳ đã đoán được tu vi của người này, chi sợ là nhân vật cường đại đã leo lên 4-5 bậc thang của thang trời bất hủ. Nhưng chẳng lẽ hắn phải sợ sao? Đại hán mặt thẹo xông đến đánh giết nhưng không thấy hắn nhúc nhích rồi đột nhiên ra tay, ATS giảng ra tay sau mà tới trước, bàn tay túm lấy cổ của đại hán mặt thẹo, nhấc đối phương lên, sau đó khí công cường đại hóa thành thần ma phong ấn, toàn bộ đều tiến vào trong cơ thể đại hán này, khiến cho hai chân đại hán liên tục đá đạp lung tung, nói không ra lời. Dương Kỳ hơi buông lỏng một chút, vẻ mặt đại hán mặt thẹo kinh hãi, thả ta ra, ngươi là người nào mà lợi hại như vậy, buông ông mày ra nhanh. Răng rác, Dương Kỳ đưa trực tiếp một luồng chân khí lớn vào trong cơ thể của đại mặt thẹo hán, đánh nát toàn kinh mạch trong cơ thể đối phương, đồng thời một luồng lực hút cường đại hấp thu tất cả năng lượng khí công, các loại tinh huyết nguyên khí được trong cơ thể hắn, sau đó liền trở thành một cái xác khô, rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Đã chết rồi, cái gì, huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Đáng chết, huynh đệ của chúng ta chết rồi, bị tên tiểu tử này giết chết. Đây là thần thông gì, không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Nhanh chóng tập hợp lại, kẻ này tới không có ý tốt. Thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào nói to, sau đó 6 người còn lại tập hợp lại với nhau, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Thật ra ngươi là ai? Ai? Dương Kỳ thở dài một tiếng. Các ngươi đã quá lạc hậu rồi, ngay cả quang minh sứ giả mới nhất của liên minh hộ đạo cũng không nhận ra, còn muốn đối phó liên minh hộ đạo chúng ta. Tuy rằng Dương Kỳ cùng nộ hòa liệu thiên đại đế đối kháng, muốn tranh đoạt vị trí minh chủ, nhưng lại tuyệt đối không cho phép có người ở sau lưng âm thầm đối phó với liên minh hộ đạo, phân rõ đấu tranh bên trong cùng bên ngoài. Quang minh sứ giả, ngươi chính là thiếu niên quang minh sứ giả. Thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào nói to, chậm đã, không nên động thủ. Lão đại của chúng ta đã bắt đầu điều tra nghiên cứu ngươi, biết rõ tu vi của ngươi không phải chuyện đùa, cũng biết ngươi chỉ sợ sẽ phải chịu sự ghen ghét của nộ hòa liệu thiên đại đế. Rất có thể vị đại đế kia lại đối phó ngươi, có biết không? Hiện tại lão đại của chúng ta có thể trợ giúp ngươi chống lại vị đại đế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình ngươi tuyệt đối không cách nào chống lại được vị đại đế này, bởi vì hiện tại tứ đế đã liên thủ. Nếu như ngươi có ý đồ cướp lấy vị trí minh chủ thì nhất định sẽ bị tứ đế giết chết. Lão đại của ngươi rốt cuộc là ai? Dương Kỳ hỏi, chuyện này, chỉ cần ngươi đi theo chúng ta, đến sâu trong hỗn độn là biết. Lão đại của chúng ta tu hành tại đó, người dĩ nhiên sẽ hiểu. Lão đại của chúng ta đã là tồn tại thần cấp, thiếu phụ xinh đẹp kia vội vàng nói. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, tuy rằng ngươi đã giết huynh đệ chúng ta, nhưng nếu như hợp tác, sự tình này có thể xóa bỏ. Thủ lĩnh mặc ngũ sắc trường bào lại nói, lão đại của chúng ta đã muốn gặp ngươi từ lâu, đáng tiếc ta không có hứng thú gì với lão đại của các ngươi. Từ đế thiên đình thì đã sao, ta sớm muộn cũng sẽ chém giết từng người, luyện hóa để trở thành thân ngoại hóa thân của ta, nguyên thần thứ hai. Thậm chí cả lão đại của ngươi cũng sẽ phải chết, Dương Kỳ đột nhiên lạnh lùng nói. Hôm nay không ai trong các ngươi được đi, bắt các ngươi rồi ta tự nhiên có thể siêu hồn xem lão đại của các ngươi rốt cuộc là nhân vật gì. Chuẩn, cách chương.